Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, Khương Vân Long. Ngươi ngược lại là nã pháo a. Trong cung điện dưới lòng đất, Khương Thái Hư ngay tại bổ thân thể thời điểm, ngoại giới thánh chủ cấp đại năng nhộn nhịp đến, mượn thần bí đế binh ngăn cản Hằng Vũ Thần Lô cơ hội. Từng cái xông vào địa cung bên trong. Khương Thái Hư, Khương Thần Vương, ngươi đã sống hơn 4.000 năm, không cần thiết lại sống đi xuống. Chấm ngoặc kép, tuế nguyệt như đao, đao đao thúc dục người già. Thần Vương không nên sống sót. Chấm ngoặc kép, hai quyền khó địch bốn tay. Các ngươi thủ không được. Lần lượt từng thân ảnh giống như thần linh đồng dạng xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Âm thanh vang vọng toàn bộ thần thành. Khí tức tối nghĩa, nhìn xem một màn này. Diệp Phàm sắc mặt khẽ biến, hơi nhíu mày, lui đến Trịnh Kiện phía sau. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, đậu phộng, cái này gia hỏa không hổ là tương lai Diệp Thiên Đế a. Phản ứng thật là đủ bén nhạy, thế mà theo bản năng liền trốn đến trong chàng người mạnh nhất phía sau. Tiếp xúc đến Trịnh Kiện kinh dị ánh mắt, Diệp Phàm cười khan hai tiếng, có chút xấu hổ, lão ca, ta trực giác ngươi tương đối mạnh. Bên trong cái, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lắc đầu, thở dài. Vinh quang phía sau khắc lấy một đạo cô độc. Bọn gia hỏa này một cỗ kẻ yếu khí tức, ta đều chẳng muốn xuất thủ thu thập bọn họ. Diệp Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trên miệng không nói chuyện, nhưng trong lòng yên lặng xem thường một phen Trịnh Kiện. Thật có thể trang bức a. Mà lúc này, toàn bộ thần thành đều ở trong sự ngột ngạt, khí thế kinh khủng tại bốc lên. Khương Vân muốn rách cả mí mắt. Bỗng nhiên chừng bên cạnh một tên Khương gia tộc lão, hét lớn, mặc kệ, đánh ra thần lô cực đạo thần uy. Thanh âm của hắn vang vọng thần thành, khiến vô số tu sĩ lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Đế binh cực đạo thần uy một màn, toàn bộ thần thành sợ rằng đều sẽ bị san thành bình địa. Không có người có thể tại đế binh thần uy bên dưới may mắn thoát khỏi. Thật, muốn đánh ra cực đạo thần uy. Khương gia tộc lão đều sợ hãi, do dự, nhị doanh trưởng, ngươi CMN Italy pháo đều kéo đi ra, còn tại cái này do dự, ngươi là muốn, làm gì, Khương Vân Long, ngươi ngược lại là nã pháo a, đừng để ta xem thường ngươi. Trịnh Kiện xem náo nhiệt không chê sự tình đại đạo. Diệp Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, nghe xong lời này. Hắn cuối cùng xác định trước mắt cái này cổ quái thanh niên thật cũng là trái đất khách tới. Dù sao, tựa như ta vừa tiến đến liền thấy thường uy đánh tới phúc đồng dạng. Đây là độc thuộc về người địa cầu mới hiểu ngạnh a. Khương Vân nghe vậy, quả quyết phẫn nộ cảm xúc đều có chút không ăn khớp. Sau đó, tại người nhà họ Khương khống chế xuống, Hằng Vũ Thần Lô sắp hoàn toàn sống lại, hóa long trì bên trong. Khương Thái Hư yên lặng lau một vệt mồ hôi. Nếu như không phải Trịnh Kiện không ngừng để hắn yên tâm, giờ khắc này Khương Thái Hư đã diễn không nổi nữa. Cực đạo thần uy một màn, thần thành hóa thành bột mịn. Nhưng mà, sau một khắc, Hằng Vũ Thần Lô bỗng nhiên suy sụp. Còn không có ngày không có buổi tối. Bỗng nhiên mềm, cực đạo thần uy không cách nào đánh ra. Phương thiên địa này có đại đế không hoàn chỉnh trận văn. Hằng Vũ Thần Lô cùng một kiện khác thần bí đế binh cầm cự được. Không cách nào thôi động cực đạo thần uy. Khương gia tộc lão kinh hãi nói. Khương Thái Hư nghe vậy, trong lòng biết Trịnh Kiện chỉ sợ sớm đã ngờ tới tình huống này. Lập tức liền an bình xuống. Tiếp tục treo máy. Địa cung bên ngoài, lại có càng nhiều không nguyện ý lộ ra tính danh thánh chủ cấp đại năng lao đến. Dù sao, bây giờ xác định Khương gia Hằng Vũ Thần Lô không cách nào tuôn ra lớn nhất thần uy. Tất cả mọi người liền yên tâm a. Hóa long trì bên trong, Khương Thái Hư thân thể đã khôi phục một chút, nhưng như cũ giống như là tại trong mê ngủ. Chư vị trước đến tập sát bộ tộc ta thần vương, là vì cái gì? Cửu bí vẫn là bí mật của Tử Sơn. Khương Vân ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát khí. Nhìn xung quanh bốn phía, Hắn rất gấp, đều lâu như vậy, Khương gia thánh chủ vì sao còn chưa trước đến chi viện? Chẳng lẽ từ bỏ thần vương mạch này hay sao? A nha, Khương gia lão gia hỏa, ngươi nhìn ngươi lên tiếng liền rất không có trình độ a. Đều nói, chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Chỗ này rất hiển nhiên đã là người lớn. Đương nhiên là tất cả đều muốn a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem bốn phía Dương cung bạt kiếm cục diện. Nhịn không được khẽ cười nói. Khương Vân Tân Tân khổ khổ ngưng tụ khí thế. Một nháy mắt lại suýt chút nữa phá công. Hắn đối với Trịnh Kiện trợn mắt nhìn. Hoài nghi Trịnh Kiện là địch quân phái tới nội ứng. Ngâm tại Hóa Long chỉ Khương Thần Vương. Bất đắc dĩ nôn cái bong bóng. Ùng ục. Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Một màn này bị một cái thánh chủ cấp đại năng dư quang bắt được. Chợt kinh sợ hét lớn. Mau ra tay. Thần Vương muốn tỉnh lại. Câu nói này quả thực so bất cứ uy hiếp gì lời nói đều có uy lực. Chỉ một thoáng, xung quanh san sát thánh chủ cấp cường giả cũng vì đó sợ hãi. Hai cái thánh chủ nháy mắt bước ra một bước. Đại kích, hắc mâu đồng thời trong hư không vạch ra một tia ô quang. Cắt đứt hư không, dẫn đầu xông về Khương Vân. Cùng lúc đó, cũng có khác thánh chủ cấp cường giả theo bốn phương tám hướng xông về còn lại Khương gia già lão. Mà ở sau cùng ba tên thánh chủ cấp tồn tại thì không quan tâm trực tiếp hướng về Hóa Long chỉ đi tới. Đám này sát thủ, phân công vẫn là rất rõ ràng. Bành, oanh, các loại tia sáng nháy mắt bộc phát. Toàn bộ địa cung bên trong nháy mắt đại chiến bộc phát. Khiến người hoa mắt, khởi trận văn. Khương Vân hét lớn, từng đạo tia sáng sáng lên. Kinh khủng uy áp bao phủ Hóa Long chỉ, ngăn trở địch nhân. Đại đế trận văn, ha ha, bất quá đại đế trận văn một góc, cũng muốn ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Có thánh chủ cười nhẹ nói, bên ngoài lại có 10 đạo bóng dáng cướp vào, 13 tên thánh chủ đồng tâm hiệp lực, đánh ra từng đạo các loại thần quang, muốn ma diệt cái này một góc đại đế trận văn, mà còn lại Khương gia tộc lão bị đánh không ngừng lùi lại. Thậm chí có hai cái tộc lão trực tiếp liền bị thánh chủ cấp tồn tại đánh thành một đoàn huyết vụ. Đại chiến, một nháy mắt liền tiến vào cực kỳ khốc liệt hoàn cảnh. Trịnh Kiện lướt qua xung quanh, theo thói quen gãi gãi cái mông, quay đầu hướng Diệp Phàm nói. Lão đệ, hai ta hình như có ẩn thân năng lực a, vì cái gì nhiều người như vậy không nhìn thấy hai ta đâu? Thế nào không người đến đánh ngươi a? Diệp Phàm. Ngoặc kép chấm hỏi, bệnh tâm thần a. Sau một khắc, Khương gia bày ra cái kia một góc trận văn cuối cùng bị 13 tên thánh chủ liên thủ ma diệt. Bọn họ nhìn xem lâm vào khổ chiến Khương gia mọi người. Từng bước một đi tới Hóa Long chỉ một bên. Cười lạnh nói, Khương Thái Hư, tử kỳ của ngươi đến. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người tự tay chém giết qua thần vương. Nghĩ không ra hôm nay ta lại may mắn đích thân tắm rửa thần vương máu. Quả thật chết cũng không tiếc vậy. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến quát to một tiếng. Tất nhiên chết cũng không tiếc. Vậy ngươi liền đi chết đi. Kèm theo cái này hét to thanh âm. Một cái thân ảnh khôi ngô vọt vào. Trước người còn có một cái to lớn ma hộp từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp trấn áp hướng cái kia thánh chủ cấp đại năng. Thôn Thiên Ma Quán, có đại năng hoảng sợ nói, mà cái kia mới vừa nói xong, chết cũng không tiếc thánh chủ cấp tồn tại. Thân thể đột nhiên vỡ nát, thần vương lão tổ, ta Khương Nghĩa tới cứu ngươi. Khôi ngô đại hán đứng tại Thôn Thiên Ma Quán bên người. Hét lớn, lại là nửa cái cực đạo vũ khí. Có thánh chủ cấp nhân vật kinh nghi bất định. Khương Nghĩa, Bắc vực 13 trùng cướp đại khấu thứ 9. Mượn đồ thiên đại khấu Thôn Thiên Ma Quán xông phá thần thành phong tỏa. Trước đến cứu viện Khương Thái Hư. Ôi ôi ôi, Khương Thái Hư, ngươi ngày xưa đem chúng ta ép đến lên trời không đường. Xuống đất không cửa, hôm nay, chúng ta tới đòi nợ. Lại là một tiếng thâm trầm âm thanh vang lên. Khương Vân nhìn thấy Khương Nghĩa, còn chưa kịp cao hứng. Liền nghe đến đạo này giống như xương cốt ma sát âm thanh. Sau một khắc, địa cung bên trong xuất hiện một cái thân mặc kỳ cổ trang phục lão nhân. toàn thân đều giống như thây khô. Trong tay áo lộ ra hai cánh tay giống như hai cái quỷ chảo. Hai mắt lõm, đi bộ đều run run rẩy rẩy. Phảng phất sinh mệnh chi hỏa chạy tới phần cuối đồng dạng. Nghe nói như thế, mọi người đều kinh hãi. Đây là cùng Khương Thái Hư cùng thời đại nhân vật. Làm sao có thể còn chưa có chết? Thần vương thể chất đặc thù. Có thể thêm mệnh 4.000 năm. Có thể lão gia hỏa này lại là cái gì quỷ đồ vật? Thế mà cũng có thể sống đến bây giờ. Ngươi là người phương nào? Khương Nghĩa nắm lấy thôn thiên ma quán. Kinh nghi bất định nhìn xem cái này phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống lão gia hỏa. Ta là ai? Lão hủ, đều nhanh quên chính mình. Thân phận, Khương Thái Hư, là chúng ta cố nhân. Tất nhiên hắn xuất hiện, ta liền tới, tiễn hắn một đoạn, chấm ngoặc kép, lão gia hỏa mỗi đi một bước. Trên thân liền sẽ tràn ra một trận khói đen, giống như một bộ tử thi. Thậm chí còn có nồng đậm nhục thân hư thối hương vị. Nôn. Trịnh Kiện nôn khan một tiếng. Che mũi nói. Khương Thái Hư tại bên trong tử sơn bị phong 4.000 năm. Ngươi sợ là tại trong hầm phân ngâm 4.000 năm a? Như thế thối. Chấm ngoặc kép. Khạc khạc. Ngươi là ai? Lại dám tại lão hủ trước mặt phát ngôn bừa bãi. Lão quỷ này quay đầu. Hai cái vẩn đục xem thường trừng trừng nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Nôn, đậu phộng, ngươi mẹ nó đừng nhìn ta. Ngươi mặc dù thối, thế nhưng ngươi xấu a. Cùng ngươi so sánh, Nhiên Đăng đều tính toán dài đến mi thanh mục tú. Chấm ngoặc kép, ngươi đến tột cùng là như thế nào sống đến bây giờ? Khương Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói. Bình thường thánh chủ, thọ nguyên cũng liền 2.000 năm mà thôi. Khạc khạc, ngày xưa lão phu ba người bị Khương Thái Hư truy sát. Trong lúc vô tình xông vào bất tử sơn, không tìm được ngộ đạo cổ trà thụ, ngược lại ăn nhầm một gốc âm minh cỏ. Chấm ngoặc kép, lão quỷ trầm giọng nói. Mọi người giật mình, bảy đại cấm khu bên trong bất tử sơn. Âm minh cỏ, tuyệt thế kỳ vật, có thể hủ hóa nhục thân, nhưng lại có thể làm người bất tử, hoàn toàn ngược lại lực lượng phía dưới. Cũng khó trách lão quỷ này biến thành bộ dáng này. Bất quá, nhục thân hư thối, tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Ngược lại là thần thức, siêu việt thánh chủ cấp, đạt tới thần vương cấp bậc, cũng là tính toán khác loại một loại tiến bộ. Chỉ là, bộ này tôn vinh, thực sự là khó coi. Hai người các ngươi, bây giờ Khương Thái Hư liền tại trước mặt, còn không mau hiện thân, lấy hắn tính mệnh. Báo chúng ta năm đó mối thù. Lão quỷ khàn khàn nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại có hai cái cùng lão quỷ không sai biệt lắm ra hỏa đi đến. Quả nhiên đều là giống nhau, không người không quỷ dáng dấp. Đậu phộng, các ngươi quả thực thúi chết a. Giữ lại các ngươi quả thực chính là đang gieo họa thần thành tu sĩ sinh tồn hoàn cảnh a. Quả thực không thể tha thứ. Trịnh Kiện nhìn thấy ba cái toàn thân tản ra xác thối ra hỏa xuất hiện. Thực sự là nhịn không được. Vẫn là để ta đưa các ngươi đi đường hoàng tiền đi. Thần tiện xuất hiện, hiện lên một đạo xinh đẹp cực hạn ánh sáng. Sau một khắc, ba cái lão quỷ còn chưa kịp phản ứng, liền bị đạo kiếm quang này bao phủ. Cực hạn trong tiếng kêu thảm, trực tiếp bị khủng bố pháp lực chấn thành vỡ nát. Một đám thánh chủ nháy mắt sợ hãi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.